Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 44, Đế Hoàng Cấp, Huyết Vân Tháp, xông ra, Phùng Diễm kinh hỉ quát lên, lúc này cái kia huyết sắc tháp lớn bay lên, thân tháp cấp tốc tăng vọt, rất ngắn chốc lát liền lần nữa tăng vọt đến chừng cao trăm trượng, vù vù, huyết tháp trực tiếp lướt đi, tốc độ cũng không nhanh. Có thể đơn cái kia thật lớn thể tích đấu đá lung tung đứng lên. Uy thế như trước cực kỳ đáng sợ. Ngăn lại hắn. Cái kia tuấn giật thanh niên hét lớn. Rất nhiều tôn giả mặt mũi xuất thủ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cái kia rất nhiều đáng sợ thế tiến công đánh vào huyết tháp phía trên. Có thể cái kia huyết tháp thân tháp chỉ là rất nhỏ rung động. Lại không lui về phía sau chút nào. Cái kia sông ngang đi ra tốc độ cũng không có chút nào yếu bớt. Bọn ta 9 người toàn lực công kích. Dĩ nhiên có lay động không cái này huyết tháp chút nào. Nó nhất định là tôn giai cực phẩm chí bảo. Đàn ông tuấn giật nói. Xung quanh các tôn giả cũng mỗi cái gật đầu. Chợt mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái kia huyết tháp vọt thẳng ra bọn hắn vòng vây. Mà bọn hắn đều đã bỏ đi xuất thủ lần nữa. Tôn giai cực phẩm chí bảo. Căn bản cũng không phải là bọn hắn cái này 9 vị tôn giả đủ khả năng lay động. Phùng Diễm trốn ở huyết tháp bên trong. Bọn hắn không có biện pháp nào. Ha ha, huyết tháp lao ra 9 vị tôn giả vây quanh về sau. Phùng Diễm nhưng là nhịn không được phát ra tiếng cười to. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng may mắn không thôi. Lúc trước đang chọn bảo vật lúc. Đủ loại bảo vật, tận có Phùng Diễm chọn lựa một kiện. Có thể Phùng Diễm liếc mắt liền thấy bên trong huyết vân tháp. Đây là bởi vì hắn lúc đó còn kém cách đến. Chính mình muốn đi trước nguyên giới lịch luyện. Phải thật nhiều báo danh con bài chưa lật. Mà cái này huyết vân tháp. Tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ một loại. Giống như đường viên tiểu kim điện. Bảo mệnh năng lực liền mạnh nhất. Cũng may hắn chọn là cái này huyết vân tháp. Mà không phải hắn bảo vật. Bằng không hôm nay hắn chỉ sợ cũng không có số may như vậy. Không hổ là vũ tiền bối ban tặng bảo vật. Cái này huyết vân tháp. Thật đúng là không tầm thường. Phùng Diễm vui vẻ nói. Phùng Diễm trước đó chỉ cho là huyết vân tháp bất quá là một kiện phổ thông tôn giai trí bảo mà thôi. Nhưng bây giờ đối mặt 9 vị cường đại tôn giả liên thủ công kích. Như trước không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên cái này huyết vân tháp không biết đồng dạng tôn giai trí bảo đơn giản như vậy. Có cái này huyết vân tháp, những tôn giả này đều không làm gì được ta. Phùng Diễm thân ở huyết tháp bên trong, ánh mắt nhìn về phía cái kia đã kéo dài khoảng cách cửu đại tôn giả. 9 người kia mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, mặc dù ánh mắt ở giữa đối huyết vân tháp như trước cực kỳ tham lam, nhưng cũng đã không có tiếp tục xuất thủ dự định. Bọn hắn biết rõ, không làm gì được Phùng Diễm. Ta trốn ở huyết vân tháp bên trong tự nhiên không có việc gì. Nhưng nếu như ta vừa ra, mấy vị này tôn giả sợ rằng sẽ lập tức hướng ta đánh tới. Phùng Diễm sắc mặt cũng ngưng trọng hạ. Xuống, liếc phía dưới cái kia Bắc Long thị vô số cường giả liếc mắt. Mắt lộ ra không cam lòng. Hắn vốn định đem Bắc Long thị đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hiện tại xem ra. Tạm thời là không được. Huyết vân tháp mặc dù lợi hại. Có thể cũng không có công kích uy năng. Hắn muốn giết người. Tự nhiên được từ huyết vân tháp bên trong đi ra. Có thể nhìn hiện tại tình huống này. Hắn vừa ra tới. Sợ rằng cái kia cửu đại tôn giả hội lập tức nhào tới. Chỉ có thể tạm thời rời đi. Trở qua một thời gian ngắn. Những tôn giả này toàn bộ rời đi sau đó. Ta lại ra mặt đem cái này Bắc Long thị triệt để lau đi. Phùng Diễm thầm nghĩ. Chợt hừ nhẹ một tiếng. Cái kia thật lớn huyết tháp chính là tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong. Thanh thế tận trời trực tiếp sao xa xa hoành hành mà đi. Cái kia cửu đại tôn giả đứng tại chỗ. Cũng không có ngăn cản. Hết cách rồi. Bọn hắn ngăn cản không? Thật biệt khuất. Bọn ta đường đường 9 vị tôn giả. Dĩ nhiên cầm một cái đạp thiên cảnh tiểu tử kia không có biện pháp nào. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn rời đi. Trong 9 người một gã nam tử khôi ngô gầm nhẹ. Cửu đại tôn giả, mỗi cái sắc mặt xấu xí. đáy lòng biệt khuất, tức giận. 9 vị tôn giả, theo đạo lý bất kỳ một cái nào đều có thể đơn giản giết chết Đạp Thiên Cảnh. Có thể hiện tại bọn hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Phùng Diễm rời đi. Muốn đi ngăn cản cũng không thể. Không phải chúng ta không mạnh, mà là tiểu tử kia quá nghịch thiên. Một cái nho nhỏ Đạp Thiên Cảnh, dĩ nhiên sở hữu tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Tuấn Dật thanh niên nói, loại bảo vật này xuất hiện ở hắn một cái Đạp Thiên Cảnh trong tay. Căn bản cũng không có thể tư nghị. Ta xem ra, tiểu tử kia nhất định là có rất sâu bối cảnh. Lai lịch tất nhiên bất phàm. Liền tôn giai cực phẩm trí bảo cũng có. Làm sao có thể không có bối cảnh? Sau lưng của hắn, khẳng định đứng lấy một phương khó tin thế lực. Hoặc giả nói là một vị khó tin cường giả. Cửu đại tôn giả mỗi cái gật đầu. Trước đó bọn hắn chứng kiến huyết tháp xuất hiện. Có thể đơn giản ngăn cản bọn hắn lúc công kích. Còn tưởng rằng chỉ là phổ thông tôn giai không gian loại trí bảo. Vì vậy bọn hắn từng cái đối huyết tháp còn có lòng tham lam. Có thể làm bọn hắn biết rõ cái kia huyết tháp chính là tôn giai cực phẩm trí bảo lúc. Tất cả mọi người trực tiếp bỏ đi cướp đoạt. Tôn giai cực phẩm trí bảo. Vẫn là không gian loại. Loại bảo vật này coi như là bọn hắn lão sư đều sẽ trông mà thèm. Mà thân là tôn giả càng là hội điên cuồng đi tranh đoạt. Liền không ít cực mạnh chính là đỉnh tiêm tôn giả đều chưa từng sở hữu tôn giai cực phẩm không gian. Loại trí bảo, mà một cái nho nhỏ Đạp Thiên Cảnh, làm sao có thể có? Khẳng định phía sau có người. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Phùng Diễm nói không chừng chính là thế lực nào đó hạch tâm đệ tử. Hoặc là một vị khó tin tồn tại đệ tử. Nói chung, bối cảnh khẳng định không tầm thường. Coi như bọn hắn giết Phùng Diễm. Đem cái kia huyết tháp cường đoạt qua đây. Bọn hắn sợ cũng hội lập tức lọt vào Phùng Diễm phía sau cái kia phe thế lực hoặc là cường giả trả. Thù, tuy nói những cái kia đứng đầu cường giả thường thường đều là tự trọng thân phận. Rất ít đối đồng dạng tôn giả xuất thủ. Có thể bên trong cũng có không ít bao che khuyết điểm. Hoặc là hành sự cực kỳ điên cuồng hạng người. Đến lúc đó nếu quả thật hướng bọn họ đánh tới. Có thể thuận tay xuất ra tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo cường giả. Coi như là bọn hắn phía sau lão sư đều không thể trêu vào. Mà bọn hắn, càng là một con đường chết. Đáng tiếc, Ngọc sư muội chết ở trong tay hắn. Một vị tôn giả than thở. Lão sư đối Ngọc sư muội cực kỳ thương yêu. Biết rõ nàng chết đi sau đó. Khẳng định sẽ vô cùng tức giận. Mà bọn ta đi liền hung thủ đều không bắt được. Vậy cũng không có biện pháp. Tuấn Dật thanh niên trịnh trọng nói, bọn ta đã tận lực, chỉ là cầm tôn này cấp cực phẩm không gian loại trí bảo hết cách rồi. Nghĩ đến lão sư sau khi biết cũng sẽ không trách tội chúng ta. Chỉ hy vọng như thế đi. Những tôn giả kia đều thổn thức cảm thán, nghĩ đến bọn hắn lão sư nếu như biết rõ giết chết cái kia Ngọc sư muội người sở hữu tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo lời nói. Cũng không dám tùy tiện đi vào trả thù đi. Lục thần sư đệ, việc này đã, bọn ta đi trở về đi. Tuấn Dật thanh niên nói. Xung quanh mấy vị kia tôn giả đều gật đầu. Lục thần cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Mà cái này một màn. Nhưng là nhường phía dưới Bắc Long thị vô số cường giả đều gấp gáp. Chư vị đại nhân. Cũng xin xem ở nhà của ta lão tổ phân thượng. Mau cứu ta Bắc Long thị a, cái kia Bắc Long sơn thống trực tiếp quỳ mọp xuống. Tại hắn sau đó, Bắc Long thị đứng đầu cường giả nhóm cũng liền vội vàng quỳ mọp xuống. Lục thần cau mày, liếc phía dưới những cái kia Bắc Long thị cường giả liếc mắt. Thế nào, Lục thần sư đệ, việc này ngươi còn muốn trộn đều sao? Tuấn Dật thanh niên cau mày nói. Lục thần nhưng là trong lòng do dự mà. Hắn cùng Bắc Long lão tổ chính là hảo hữu chí giao. Hiện tại Bắc Long lão tổ mặc dù đã bỏ mình. Nhưng hắn gia tộc, Lục thần sư đệ, Tuấn Dật thanh niên lúc này vừa quát. Nghe ta khuyên một câu. Bởi vì cái này Bắc Long thị quan hệ. Ngọc sư muội đều đã chết. Lại vừa mới người kia bối cảnh thông thiên. Bọn ta đều không dám tùy tiện trêu chọc. Người cũng không cần chen vào nữa việc này tốt. Lục thần ánh mắt hơi chút ngưng. Chợt nhẹ nhàng gõ đầu. chư vị đại nhân, chư vị, Bắc Long thị vô số cường giả con mắt đều hồng. Trong ánh mắt đúng là khẩn cầu chi sắc. Có thể cái kia tuấn giật thanh niên cộng thêm lục thần 9 người. Nhưng là đầu đều không hồi. Đi qua đường hầm không gian trực tiếp ly khai. Chứng kiến cái kia trống trơn được đường hầm không gian. Bắc Long Sơn thống hai mắt đã triệt để vô thần. Hết. Ta Bắc Long thị. Hết. Ngoặc kép. Vạn tượng lâu bên trong. Đạo kia trực tiếp xuyên thủng vô tận không gian nhìn về phía thiên thần vệ quân doanh đạo kia ánh. Mát. Theo lấy cái kia tuấn giật thanh niên 9 người rời đi. Cũng chậm rãi thu hồi. Lão giả kim sắc con ngươi giơ lên. Trên mặt một cách tự nhiên lộ ra một nụ cười. Tính cái kia mấy tiểu tử kia coi như thức thời. Không có tiếp tục trộn đều chuyện này. Bằng không đừng nói là bọn hắn. Coi như là bọn hắn phía sau cái kia phe thế lực. Cũng chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Kim đồng lão giả trong lòng cười nhạt. Đại nhân. Ngài cảm thấy cái kia Phùng Diễm như thế nào? Một bên Bắc Hành nhưng là cung kính hỏi. Cái kia Phùng Diễm, vô luận là tâm tính thiên phú đều rất không sai. Hiện tại tuy nói thế lực yếu, có thể chỉ cần cho hắn thời gian, trở thành nhất đẳng cường giả không thành vấn đề. Thậm chí tương lai nói không chừng còn có thể khuấy động toàn bộ nguyên giới. Kim Đồng lão giả, cười nói. Nghe được Kim Đồng lão giả đối Phùng Diễm đánh giá, Bắc Hành cũng cười, đại nhân, tiềm lực khổng lồ như vậy thiên tài, ta vạn tượng lâu cần phải tận lực lôi kéo mới là. Mà đại nhân ngài tất nhiên lọt nổi vào mắt xanh hắn. Vì sao không ra mặt trực tiếp thu hắn làm thân truyền đệ tử? Hoặc là ký danh đệ tử cũng được. Nghĩ đến cái kia Phùng Diễm nếu như biết rõ thân phận ngươi về sau. Khẳng định hội lập tức nhận thức ngài làm lão sư, thu hắn làm đệ tử. Kim Đồng lão giả sững sờ, chợt nhưng lại yên lặng cười một tiếng. Ta ngược lại cũng không phải không nghĩ, chỉ là bằng ta, cũng không khả năng kia đi dạy bảo hắn. Cái gì? Bắc Hành kinh ngạc, trước mắt vị đại nhân này, dĩ nhiên nói không có tư cách dạy bảo cái kia Phùng Diễm. Làm sao có thể? Hắn chính là rõ ràng biết rõ vị đại nhân này thực lực cùng thân phận. Tại to như vậy Đại Chu Hoàng Triều, thậm chí toàn bộ nguyên giới, vị đại nhân này đều tuyệt đối xem như là cao cấp nhất tồn tại. Thân phận cũng vô cùng hiển hách. Một câu nói đều có thể nhường Đại Chu Hoàng Triều một châu lĩnh chủ trực tiếp thay người. Thực lực đáng sợ thân phận. Cái này Kim Đồng lão giả tại Đại Chu Hoàng Triều cơ hồ là đứng ở đỉnh cao nhất người. Vị này một vị cường giả, dĩ nhiên nói đẹp tư cách dạy bảo Phùng Diễm. Cái kia được cái dạng gì đáng sợ tồn tại mới có thể dạy đạo. Bắc Hành kinh hãi, có thể cái kia Kim Đồng lão giả đáy lòng lại rõ ràng tựa như gương sáng. Cái kia Phùng Diễm trước đó thi triển chính là tuyệt học Yên Không? Chính là thiên đế đại nhân bất truyền tuyệt học. Theo ta được biết, cho tới bây giờ... Thiên địa đại nhân chỉ ở hơn 2 năm trước tại hạ giới đem môn tuyệt học này truyền cho một người. Mà cái này người cũng gọi là Phùng Diễm. Khẳng định chính là hắn. Kim Đồng lão giả mặt mỉm cười. Phùng Diễm thu được thiên đế truyền thừa. Những lời ấy đứng lên coi như là thiên đế nửa cái đệ tử. Hắn tại Đại Chu Hoàng Triều thân phận địa vị mặc dù đều cực cao. Còn không đủ tư cách cùng thiên đế đến cướp đoạt đệ tử đây. Bắc Hành, Kim Đồng lão giả nhìn về phía Bắc Hành, phân phó, kể từ hôm nay, đem Phùng Diễm xếp vào đế hoàng cấp khách quý, quan tâm hắn tất cả, đồng thời ta vạn tượng lâu sở hữu tất cả tài nguyên tin tức, có thể toàn diện đối hắn mở ra, hắn nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ra giá nổi cách, bất kỳ cái gì tình báo, bất kỳ cái gì bảo vật, đều bán cho hắn, cái gì? Bắc Hành quá sợ hãi, đế hoàng cấp khách quý, tại vạn tượng lâu trong lịch sử, cấp bậc này khách quý, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn có, cái kia Bắc Long thị, cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại, tiểu gia hỏa kia tựa hồ là dự định tự mình đem Bắc Long thị tiêu diệt, người thân tự đi một chuyến, nói cho hắn biết, ta vạn tượng lâu sẽ vì hắn cung cấp tiêu diệt Bắc Long thị tất cả cánh cửa tiện lợi. Chỉ cần hắn trả nổi đại giới. Kim Đồng lão giả nói xong.